Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, duy nhất đường sống. 956 sư sư bộ, Dịch Liên Sơn hướng về phía Trương Đạt Minh quát, mẹ nhà hắn, ngươi tìm đều là người nào a? Bắt cóc nữ, có thể trói đến toàn quân bị diệt. A, Trương Đạt Minh đỏ lên gương mặt, nhất thời không phản bác được. Điều nghiên địa hình là thế nào dẫm, theo dõi là thế nào chằm chằm, cái kia nữ đằng sau có người hay không, bọn hắn cũng nhìn không ra sao. Dịch Liên Sơn tâm tính nổ tung, tìm người là đầu óc heo, người đạp mã cũng là đầu óc heo. Trương Đạt Minh vốn không muốn phản bác, nhưng bất đắc dĩ Dịch Liên Sơn nói lời thật khó nghe, mà lại hiện tại đại gia tình cảnh đều vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn cũng không có khống chế lại lửa giận trong lòng. Trừng mắt hạt châu phản bác. Sư trưởng, là ngươi nói chuyện này phải nhanh làm. Mà lại không thể dùng bộ đội thượng người. Phòng ngừa người biết chuyện quá nhiều. Đến lúc đó tin tức không bưng biết được. Vì lẽ đó ta mới lâm thời tìm trên mặt đất người. Nhưng thời gian thẻ đến như thế gấp. Ngươi để ta đi chỗ nào tìm loại kia. Còn cho ta liều mạng. Còn có thể là ta chết người a. Tổng cộng liền 2-3 ngày công phu. Nói thật, ta có thể tìm tới người khô chuyện này liền không dễ dàng. Kỳ thật Dịch Liên Sơn trong lòng cũng rõ ràng, hắn chính là luống cuống. Hắn sợ Vương Ninh Vĩ lúc nào cũng có thể ở bên trong nói ra. Cho nên mới muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành hộ bàn. Vì sao muốn bắt Tưởng Học vợ trước a? Chẳng lẽ Dịch Liên Sơn liền không sợ, Tưởng Học cùng hắn vợ trước đều sớm không có tình cảm. Thậm chí là mỗi người một ngả, dù cho bắt lấy đối phương, cũng đàm luận không ra điều kiện gì sao. Điểm này Dịch Liên Sơn khẳng định là nghĩ tới, nhưng hắn trừ bắt Tưởng Học vợ trước bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì biện pháp khác. Hắn tựa như cái dân cờ bạc đồng dạng, đang đánh cực mình có thể tuyệt địa lật bàn tỷ lệ. Vương Ninh Vĩ là bị bí mật giam giữ, bí mật thẩm vấn, người đến cùng bị giam ở đâu, chỉ có đặc biệt nhất điều tra chỗ hạch tâm thành viên rõ ràng. Mà những người này bình thường đều là cùng hoạt động, người trong nhà cũng đều sớm được bảo hộ lên, hậu kỳ thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, lại bị Tưởng Học toàn bộ đưa đến đặc chiến lữ. Loại tình huống này, Dịch Liên Sơn dám đánh những người này chủ ý sao? Thật động thủ, theo chịu chết có cái gì khác nhau? Muốn giết Vương Ninh Vĩ, Dịch Liên Sơn làm không được. Muốn cứu ra hắn, càng là không có khả năng. Mà tại về thời gian tới nói, Dịch Liên Sơn cũng đã bị buộc đến góc chết. Bởi vì Vương Ninh Vĩ ở bên trong tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Sẽ cắn hắn, vì lẽ đó hắn còn nhất định phải trong thời gian ngắn giải quyết cái này tai họa ngầm. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Dịch Liên Sơn khi biết Tưởng Học cùng vợ trước Uông Tuyết tình cảm rất tốt tin tức về sau, mới ra hạ sách này, quyết định trói người, cuối cùng dẫn đến trong lúc cấp bách phạm sai lầm, Lang Ben đoàn đội bị bắt sống cục diện, tay súng bị bắt, cái kia lấy Tưởng Học năng lực, rất nhanh liền có thể thuận đường dây này tra được chính mình. Làm sao bây giờ? Dịch Liên Sơn giờ phút này tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Đại ca, không được, chúng ta đem ở giữa chạy chuyện này sĩ quan cho xử lý. Trương Đạt Minh ánh mắt âm ngoan nói ra. Cứ như vậy, Tưởng Học liền không có trực tiếp chứng cứ lên án chúng ta. Đến lúc đó thượng tầng truy tra vụ án này. Chúng ta cắn chết không biết rõ tình hình liền tốt. Sự tình khiến cho như thế lớn. Ngươi xử lý một cái hiểu rõ tình hình sĩ quan liền hữu dụng. Dịch Liên Sơn gác tay mắng. Dạng này chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến. Lâm Hệ muốn làm chúng ta quyết tâm. Mà lại lão Vương không có bị đổi ra. Vậy cái này bản án mới ra. Hắn ở bên trong áp lực càng lớn hơn. Cái kia. Vậy chuyện này. Tích Lanh canh. Hai người ngay tại câu thông thời điểm. Vương trụ điện thoại đánh tới Dịch Liên Sơn tư nhân trên điện thoại di động. Ngươi không được ầm ĩ. Ta nhận cú điện thoại. Dịch Liên Sơn cầm điện thoại đi đến cửa sổ chỗ. Cười ấn nút trả lời. Uy, Quân trưởng, có cái gì phân phó? Làng du lịch sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Vương Trụ Thanh âm lạnh như băng hỏi. Cái gì làng du lịch? Dịch Liên Sơn dùng rất mộng giọng điệu hỏi. Thế nào? Người ít đạp mã cho ta giả bộ hồ đồ. Vương Trụ gấp, Vương Ninh Vĩ vừa bị bắt, tưởng học vợ trước liền bị làm. Người nói chuyện này với ngươi không quan hệ, có quỷ mới tin đâu. Không phải, quân trưởng, ta xác thực không hiểu rõ ý của ngài. Dịch Liên Sơn rất ủy khuất đáp lại nói. Ta thật không biết cái gì tưởng học vợ trước. Mấy ngày nay ta đều theo chiếu ngài. Một mực tại sư bộ trong không có ra ngoài a, Dịch Liên Sơn. Người phải trả cùng ta nói láo. Chuyện này liền nghiêm trọng. Vương Trụ giọng nói ngưng trọng quát. Ta muốn lời nói thật. Quân trưởng, ta thề với trời. Nếu như chuyện này là ta làm, vậy ta nhất định chết không yên lành. Dịch Liên Sơn thề trở lại. Ngài ngẫm lại, ta theo ngài đã lâu như vậy. Ta có không nghe qua ngài sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vương Trụ trầm mặc, có phải hay không là khu 7 bên kia tại đổ thêm dầu vào lửa? Dịch Liên Sơn gà tặc đem vấn đề mâu thuẫn rời đi. Thật không phải ngươi, tuyệt đối không phải ta. Ta không biết rõ tình hình. Dịch Liên Sơn hôi, ngươi dạng này, ngươi lập tức đến một chuyến quân bộ. Chúng ta đàm luận một cái chuyện này. Vương Trụ hồi, tốt, ta lập tức đi. Cứ như vậy, nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Dịch Liên Sơn ánh mắt u ám mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Không nhúc nhích, thượng tầng nói thế nào? Trương Đạt Minh hỏi, để ta rút quân về bộ. Vậy ngài trở về sao? Sư trưởng, hồi cái giám. Dịch Liên Sơn cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu. Quay đầu nhìn xem Trương Đạt Minh nói ra. Nếu như đầu nhập Chu Hệ, ngươi có làm hay không? Trương Đạt Minh ngơ ngẩn. Hiện tại không được chọn. Không đi Chu Hệ, đồng minh hội thượng tầng không nhất định có thể bảo trụ chúng ta. 956 sư không có lão sư trưởng. Lại phái một cái tân sư trưởng liền xong rồi. Nhưng ngươi cùng ta mệnh. Chỉ có một đầu. Dịch Liên Sơn ánh mắt kiên định nói ra. Mang theo thẻ đánh bạc đi. Chúng ta sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Sư trưởng, ngài đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Trương Đạt Minh lập tức tỏ thái độ. Bởi vì hắn cũng tương tự không được chọn. Đem phía dưới đoàn danh cấp sĩ quan toàn kêu đến. Lập tức họp, Dịch Liên Sơn làm ra bố trí. Hiện thực cầu thị nói. Dịch Liên Sơn là không muốn đi Chu Hệ. Nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bệnh viện dưới lầu, tưởng học ngồi ở trong ô tô. Ta chuẩn bị mạnh động đến hắn. Mạnh tì châm trước nửa ngày. Thượng tầng không nhất định sẽ đồng ý a. Người không có Dịch Liên Sơn trực tiếp làm trái kỷ chứng cứ. Lâm Tổng Tư lệnh không có chút nào nguyên nhân động một sư cấp cán bộ. Rất dễ dàng bị có ý khác người. Đánh lên bốc lên phe phái tranh đấu nhãn hiệu. Đến lúc đó dư luận lên men. Đối Lâm Tổng Tư lệnh cái hình người tượng là có ảnh hưởng. Dịch Liên Sơn bắt, ta dám cam đoan, không ra 3 ngày, hắn 100% sẽ cắn đồng minh hội người. Bởi vì một cái Vương Ninh Vĩ tiến đến, hắn không nhất định nôn. Nhưng nếu như Dịch Liên Sơn cũng xảy ra chuyện, hai người rất có thể tâm tính liền toàn vỡ mất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lão Mạnh, người có thể hay không đừng nói với ta thượng tầng lo lắng cùng cái gì cầu thí cái nhìn đại cục rồi. Tưởng học cảm xúc có chút kích động quát. Mỗi ngày cái nhìn đại cục. Cái nhìn đại cục. Cuối cùng chết tất cả đều là người phía dưới. Cùng vô tội bị liên lụy người. Người nói ngươi là chính nghĩa. Chính xác. Nhưng đến cùng thể hiện tại chỗ nào? Chúng ta cùng đối diện đến tột cùng có cái gì khác biệt? Người nói cho ta. Mạnh tì nghe được loại này chất vấn. Nháy mắt trầm mặc lại. Nếu như không cho ta làm. Vậy cái này việc ta không làm. Tưởng học gào thét trở lại. Ta tàn phế. Ta mệt mỏi. Ta thậm chí hiện tại liền thân tình hữu nghị cũng không xứng có. Ta làm như vậy vì cái gì, đến cùng là cái gì a? Mạnh tì trầm mặc vài giây sau. Trực tiếp cho Lâm Diệu Tông bấm điện thoại. Đồng thời đem tưởng học ý nghĩ. Cùng tình huống bên này chi tiết báo cáo. Qua 3 giây về sau. Lâm Diệu Tông chỉ lời nói phi thường ngắn gọn trở lại. Người nói cho Tưởng Học, để hắn nghĩ như thế nào liền thế nào làm. Ta chẳng những hỗ trợ hắn, còn muốn phái đặc chiến lữ hiệp trợ hắn. Xảy ra chuyện, ta ôm lấy, ngoặc kép chấm chấm, Yến Bắc, Vương Trụ cầm điện thoại. Nhíu mày nói ra, ta cảm thấy Dịch Liên Sơn là không bị khống chế. Hắn khẳng định đang nói láo. Lão Tam Giác phụ cận, Tần Vũ tiếp xong tin nhắn về sau, trực tiếp trở lại, sẽ lên ủng hộ một chút ta lão bà đề nghị, nhưng không nên quá thuận lợi. Qua hết biết, liền thuận lợi thành Trương Binh Phát khu 8. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.